Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 26, sơ nhập tàng kinh gặp lão tổ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vòng thứ nhất trận đấu cứ như vậy hạ màn, ngoại trừ Tuệ Kiệt, Tuệ Quang. Tuệ Minh còn có từ Long Hồ Đường tạm thời thế chỗ đệ tử tinh anh Tuệ Lôi từ bắt đầu tranh tài đến. Lên đài lãnh thưởng chương thứ nhất thẳng đều bảo trì một cái bình tĩnh tâm thái trở ra. Còn lại 12 người đều riêng cái giống như là từ thiên đường tới địa ngục lại đến thiên đường. Đi nhiều cái qua lại như thế. Ngũ vị tạp trần, chính là ở trên cao đài lãnh thưởng bài lúc bọn họ đều rất giống đang nằm mơ như thế. Bởi vì bọn họ rõ ràng, bọn họ vòng 1-16 chi vinh dự, được thật sự là có chút gặp đúng dịp, nhưng bất kể như thế nào, khen thưởng nhưng là thật thật tại tại. Vũ kỹ, đây chính là chỉ có Long Hổ Đường đệ tử tinh anh mới có thể nắm giữ đồ vật. Bọn họ tán tu nhưng là không có cái kia phúc phận tiếp xúc vũ kỹ. Bình thường bọn họ chỉ là đơn giản nhất chút cơ luyện khí. Nhiều nhất là đang ở bình thường Đức Vũ chân nhân cao hứng lúc cho bọn hắn giáo thụ một chút vũ kỹ động tác cơ bản, tỉ như đứng trung bình tấn, tả hữu gia quyền, phi chân đôi đá loại. Dĩ nhiên, giống như hoa nguyệt, cốc lợi đa loại liền chớ bàn những thứ khác. Bọn họ chẳng những có huyền vũ đê giai vũ kỹ, có con em nhà giàu còn có huyền vũ trung cấp vũ kỹ, thậm chí trận pháp. Nhưng tuyệt đại đa số tán tu đệ tử vẫn là không có chính mình vũ kỹ. Cho nên, đối với vũ kỹ khát vọng, bọn họ giống như cửu hạn phùng cam lâm ruộng lúa mạch. Như đói như khát, lấy về phần bọn hắn ở lãnh thưởng trên đài dẫn hoàn huy chương sau. Cũng ngẩn người tại đó, không biết làm sao, được rồi, huy chương cũng phát xong, cũng đừng phát sửng sốt, cũng trở về đi thôi. Ngọc Tàng đại sư cất cao giọng nói, đám người khác cũng đều thối lui đi. Đợt thứ hai trận đấu sáng sớm ngày mai, đúng lúc mở cuộc tranh tài. Dạ, mọi người cao giọng đáp, đúng rồi, sau giờ ngọ 3 giờ, vòng 1-16 đệ tử đi tàng kinh điện một tầng. Dùng tưởng bài hối đoái vũ kỹ đi. Ngọc Tàng đại sư lại nói, dạ, lãnh thưởng trên đài mọi người khom người đáp. Sau giờ ngọ, gió nhẹ quất vào mặt, mây cuộn mây tan, xuyên qua tàng kinh điện cửa chính, mặc nữa qua hành lang, trước mặt chính là một cái giường cột chạm trổ, mái cong cao gầy tháp cao 20 trượng hơn, cộng tầng 18, tầng dưới chót nhất là sơn đỏ đồng nữ đại môn, thượng thư, tàng kinh các, hai bên còn có dán đôi liễn, câu đối trên là, tu một năm rồi lại một năm hàng năm như thế nào? Câu đối dưới là, luyện một bộ là một bộ từng bước lên trước. Trước cửa đứng đấy hai cái năm đã mạo điệt lão già. Cặp mắt khép hờ, hình như là ngủ thiếp đi như thế. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Hai vị lão già đột nhiên nói, Khải Minh lão bá, chúng ta đều là năm nay đăng long hội đệ tử. Đem đổi lấy khen thưởng vũ kỹ, xin phiền lão bá để cho chúng ta đi vào. Tuệ Kiệt từ trong đội ngũ tiến lên một bước, ôm quyền khom người đạo. Ngươi nói cái gì, lão bá? Bên trái lão giả cặp mắt hơi mở, hơi biến sắc mặt, kinh ngạc hỏi, sau đó nhẹ nhàng ngăn lại ống tay áo. Một cổ tựa như bão tựa như lực lượng nhanh như thiểm điện đem Tuệ Kiệt cuốn lên. Hướng ra phía ngoài ném đi, vèo, một tiếng, Tuệ Kiệt bay lên trời, bị ném ra tàng kinh điện khu vực, a, hét thảm một tiếng, tự đứng ngoài nơi cửa chính truyền tới, này, Tuệ Quang, Tuệ Bĩnh, Tuệ Lôi còn có còn lại 12 vị đệ tử đều thất kinh. Xảy ra chuyện gì? Không cho khen thưởng rượt nợ liền nói sớm. Không muốn chơi đùa loại này âm dương hai tờ ra lão trò lừa bịp không được sao? Chả thế nào không nói nhiều liền trước tiên đem nhân đánh bay đi. Đây là đâu người sai vặt quy củ nhỉ? Ngay tại chúng đệ tử nghi ngờ lúc, môn bên phải lão giả lẩm bẩm nói, ai, thật là một đời không bằng một đời. Thế nào, sư phó của các ngươi không có nói cho ngươi thấy ta hay phải xưng lão tổ tông sao? Thật là, lão tổ tông, chúng đệ tử có chút sửng sờ. Này bảo vệ hai lão đầu chẳng lẽ so với tông chủ bối phận cao hơn? Có thể trước chưa từng nghe nói, ai, xem ra, rất nhiều sự tình không phải chúng ta tán tu có thể giải. Lão tổ tông được, chúng ta là Đăng Long hội dự thi tiểu hoa hoa, mời lão tổ tông chỉ giáo, để cho ta đến khi có thể vào tàng kinh các đổi lấy vũ kỹ. Vô cùng cảm kích, tiểu tuệ minh nhìn mọi người không ai dám lên trước câu hỏi. Ưỡn một cái thân, vọt ra ngoài, ôm quyền khom người, tiến lên nói, khụ ho khan một cái. Cái này tiểu hoa hoa xem ra cũng không tệ lắm. Được rồi, các người đều đưa trong tay huy chương thả vào đồng nữ thượng. Tàng kinh các thủ tầng đại môn, liền sẽ tự mở ra. Các người liền có thể vào tàng kinh các chúng tuyển vũ kỹ. Vài người soát tựu chỉ có thể vào vài người. Hiểu chưa? Bên trái lão giả chậm rãi nói. Đa tạ lão tổ tông. Tuệ binh chúc lão tổ tông thiên thu vạn đại. Vạn thọ, chấm ngoặc kép. Được rồi, vội vàng quét huy chương vào đi thôi. Các người ở bên trong nhưng là chỉ có một giờ lựa chọn thời gian yêu tương đương, phía bên phải lão giả cắt. Đức tuệ minh tâng bốc chi từ, không nhịn được nói, bất quá, biểu hiện trên mặt thấy thế nào giống như là vui trộm đây. À, liền một giờ, mọi người mặt đầy u mê, một cái chớp mắt sau đó. Vèo lục soát một chút, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Trong nháy mắt, từng cái đồng thau tưởng bài khấu ở đại môn bằng đồng nữ thượng. Két, một tiếng, tàng kinh các một lớp đỏ nước sơn đại môn. Chậm rãi tự động mở ra, một cổ vũ trụ hồng hoang chi khí tự hướng nội ngoại tản ra. Sau khi tiến vào không nên chạy loạn, nhất là không nên lên đệ nhị tầng trở lên. Nhân các người tu vi phần lớn là trúc cơ cảnh, đệ nhị thực trang vực uy áp phải là dung hợp cảnh hậu kỳ tu luyện giả mới có thể chịu đựng. Nếu không, sẽ mạch máu nổ tung, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Vả lại, không phải nói ngươi chọn xong vũ kỹ liền nhất định có thể mang đi. Các ngươi phải dùng các ngươi giải danh dự chương để đổi. Các ngươi huy chương chỉ có thể hối đoái huyền vũ cấp đề giai vũ kỹ. Đang chọn lựa trong suốt hộp vuông một bên có một cái lỗ tròn. Các ngươi chỉ có đem mình huy chương bỏ vào lỗ tròn. Mới có thể lấy ra đã chọn hoàn thành vũ kỹ. Đều biết sao? Biết, mọi người cùng kêu lên đáp. Vừa dứt lời, từng cái liền không kịp chờ đợi chạy như bay vào bên trong. Bên trong các một tầng. Khung cao mấy trượng, bên trong các lấy đá làm chủ, cổ phác tao nhã, chu vi vài chục trượng, từng hàng trong suốt hình vuông thủy tinh, có dạng nấc thang từng tầng một sắp hàng mặt phẳng nghiêng hướng lên. Thủy tinh bên trong từng cái quyển trục, yên lặng nằm ở nơi đó. Trong đại sảnh lúc này cùng hai bên có một con đường hướng tầng hai phương hướng. Mọi người vào tàng kinh các. Nhìn từng hàng vũ kỹ và công pháp, hoa mắt lạo loạn, hoa, đây không phải là bọn họ trong mộng lão đi hiện trường cảnh sao? Bọn họ lớn như vậy, đại đa số người còn chưa thấy quá công pháp và vũ kỹ quyển trục. Chớ nói chi là thoáng cái nhiều như vậy, công pháp và vũ kỹ đặt chung một chỗ. Lần này nhìn thấy nhiều như vậy, từng cái tim đập đều có điểm không bình thường. Kinh hỉ thuộc về kinh hỉ. Nhưng cũng biết mình là tới làm gì. Từng cái sau khi đi vào liền vội vội vàng vàng xiết huy chương hướng từng cái hộp thủy tinh chạy đi. Rất sợ chậm chọn không tới thích hợp chính mình. Kia liền thua thiệt lớn. Tiểu tuệ minh theo mọi người tiến vào các sau. Nhìn hàng này xếp hàng công pháp và vũ kỹ. Cũng có chút tiểu kích động. Nhưng là không có những người khác khoa trương như vậy. Dù sao. Hắn đã có chính mình công pháp và vũ kỹ, lại hay lại là huyền vũ giá cao, nhưng nhiều tài không sợ thiệt.